Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1301, Hồng Môn Vũ Thần Vũ Thiên Tuyệt. Hạ, mấy phút sau, các vương xuất hiện tại quần áo đóng chặt sắt thép trước cổng chính. Nhìn lấy cái này phiến đóng chặt đại môn, hắn hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình, lập tức xòe bàn tay ra, đẩy cửa ra. Cất bước đi vào đại môn, hiện lên ở các vương trong tầm mắt không phải hào hoa phòng khách hoặc là mật thất, mà chính là mênh mông đại hải, không trung phiêu tán tiết hoa, trên mặt biển ngưng kết lên từng tầng hàn băng. Một tên giữ lấy màu đỏ sậm tóc ngắn, lấy rắn chắc cường tráng thân thể trung niên nam tử ngồi ở bên bờ biển. Cầm trong tay hắn một chi từ cương khí ngưng kết thành cần câu yên tĩnh thả câu. Không nhúc nhích, mặc cho cái kia đầy trời nhẹ nhàng rớt xuống tiết hoa đối với cái kia thân thể vương vãi xuống. Tại chung quanh hắn trên mặt đất đã trồng chất một tầng thật dày tuyết đọng. Thế nhưng là cái kia trên thân lại không có một đóa tiết hoa bay xuống ở trên người hắn. Một màn này nhìn qua lộ ra vạn phần quỷ dị, nếu là nhìn kỹ lời nói. Người sẽ phát hiện tại những đối với đó hắn nhẹ nhàng rớt xuống tiết hoa tại cách hắn trước người. Phạm vi ba thước bên trong liền bị vô hình kình khí bốc hơi trở thành hư vô. Hắn cũng là Hồng Môn người sáng lập, danh chấn toàn bộ thế giới. Cho dù là tại Hoa Hạ giang hồ trong hội này cũng được tôn là vô thượng vương giả. Làm cho người như sấm bên tai, danh xưng đệ nhất vũ thần Vũ Thiên Tuyệt. Nhìn lấy cái kia ngồi tại bên bờ thả câu vũ thần Vũ Thiên Tuyệt. Các vương trên mặt hiện ra nồng đậm cung kính cùng kính sợ. Mặc dù không sai, nam nhân này đã mấy chục năm không có xuất thủ, nhưng không ai dám mạo phạm hắn uy danh, đối với hắn có chút bất kính. 18 năm trước, Vũ Thiên Tuyệt vì truy tìm vô thượng võ đạo, một thân một mình vượt qua Nhật Bản, kiếm chỉ Tĩnh Quốc thần xã, chém giết lúc ấy Nhật Bản lập nên mạnh nhất thần thoại Quỷ Ảnh Địa Nhẫn, chấn kinh Nhật Bản. Làm cho không tiếc bất cứ giá nào mời được 8 tên quốc tế tông sư liên thủ đối phó Vũ Thiên Tuyệt. Cuối cùng bị Vũ Thiên Tuyệt cường thế chém giết. Thậm chí Nhật Bản không tiếc xuất động tự vệ đội. Vẫn là bị Vũ Thiên Tuyệt theo trong đuổi giết thoát đi. Lập nên một đoạn thần thoại. Được phong làm đệ nhất Vũ Thần. Bây giờ 18 năm đã qua. Vũ Thiên Tuyệt mặc dù không có xuất thủ. Nhưng là hắn thực lực không thể nghi ngờ là càng phát ra địa thâm bất khả trắc. Cho dù là hắn các vương tại trước mặt người đàn ông này cũng đến cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí tại các vương đáy lòng hắn liên tiếp phía dưới nam nhân này một chiêu lực lượng đều không. Có thể nghĩ, Vũ Thiên Tuyệt thực lực là cỡ nào cường đại mà vừa kinh khủng. Cho dù là Thâm Uyên chi chủ nhìn thấy hắn cũng phải kính sợ ba phần. Dù sao đã từng đời trước Thâm Uyên chi chủ đều thảm bại tại Vũ Thiên Tuyệt trong tay. Nếu không phải là vạn bất đắc dĩ, Thâm Uyên chi chủ cũng tuyệt đối sẽ không đi vào Hồng Môn. Nhìn lấy cái kia ngồi tại bên bờ thả câu Vũ Thiên Tuyệt. Các vương hít sâu một hơi, bình phục lại chính mình tâm tình. Sau đó hắn cất bước cẩn thận từng ly từng tí đi vào Vũ Thiên Tuyệt bên cạnh. Yên tĩnh đứng thẳng, không nói gì. Thì liền hô hấp cũng đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Sợ quấy dày đến vị này danh xưng vũ thần kinh khủng tồn tại. Oanh, răng rác, đối với các vương đáo đến Vũ Thiên Tuyệt mô phỏng như không nghe thấy. Hắn yên tĩnh địa buông xuống câu. Kinh lịch tang thương nhưng vẫn lộ ra đến vô cùng cương nghị trên mặt không có chút nào biểu lộ. Yên tĩnh mà nhìn xem mặt biển. Ta nhất thời khác. Vũ Thiên Tuyệt ánh mắt lại là trong lúc đó ngưng tụ. Sau một khắc, hắn nắm cương khí ngưng kết ra cần câu bàn tay lại là bỗng nhiên phát lực kéo một phát. Một cỗ đáng sợ kình khí ầm vang ở giữa bạo phát. Phanh răng rác, tại các vương cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ở phương xa có chừng xa vài trăm thước trên mặt biển trong lúc đó có cự va chạm mạnh thanh âm ầm. Vang ở giữa vang lên. Sau đó, trên mặt biển cái kia gần như nửa mét dày tầng băng chính là lặng yên ở giữa vỡ vụn ra. Một đầu có chừng 6 lớn lên, hình thể vô cùng to lớn, toàn thân xanh thảm phủ đầy báo văn, nặng đến ngàn cân cự thú thì là mang theo hung mãnh tà khí bị cương khí ngưng tụ mà thành dây câu. Cho lôi kéo, đánh vỡ tầng băng bỗng nhiên xông ra, hiển hiện trên mặt biển, đánh vỡ vô số tầng băng. Sau đó bị Vũ Thiên Tuyệt tùy ý địa hất lên, nặng nề mà rơi đập tại trên bờ, phát ra tiếng vang trầm trầm, giống tiếng gầm gừ tức giận thì là từ nơi này đầu ngàn cân hung thú miệng bên trong truyền ra. Ha ha, xem như đưa ngươi cái này tiểu bất điểm nhi cho bắt được. Nhìn lấy cái kia bị câu lên bờ đến, cái kia toàn thân xanh thảm phủ đầy báo văn, giống như hổ không phải hổ, như cá mà không phải cá, giống như báo không phải báo ngàn cân hung thú. Vũ Thiên Tuyệt trên mặt hiện ra hào sảng nụ cười đến. Cười ha ha thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đây là thế nhưng là bên trong vùng biển này bá chủ. Vô số hung thú vương giả hàn băng cá mập hổ. Xùy kéo, theo Vũ Thiên Tuyệt lời nói rơi xuống. Hắn tâm niệm nhất động, vô số cương khí phun trào mà ra. Sau cùng hóa thành một cái lồng giam phong tỏa ngăn cản đầu này hàn băng cá mập hổ hành động. Nếu là có tông sư cấp nhân vật nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ cảm thấy hãi nhiên cùng chấn kinh. Vũ Thiên Tuyệt cái này đơn giản một tay thế nhưng là ẩn chứa vô thượng cương khí vận dụng chi đạo. Cho dù là tông sư nhân vật cũng là theo không kịp. Chúc mừng Vũ Thần Đại Nhân câu đến hàn băng cá mập hổ. Thấy thế, các vương liên bận bịu ôm quyền nói chúc, miệng bên trong truyền ra thanh âm cung kính tới. Các, người đến, nhìn ngươi cái này bộ dáng chật vật, là bị sét đánh vẫn là gặp gỡ lôi thần rớt tên hỗn đản kia. Nghe được các vương lời nói, nhìn lấy hắn bộ dáng, Vũ Thiên Tuyệt không khỏi điều mở miệng cười. Là gặp gỡ lôi thần rớt tên hỗn đản kia. Các vương trên mặt cười khổ, thần sắc khó coi địa mở miệng. Tuy nhiên ngươi băng hỏa chi lực đã tu luyện tới đại thành, nhưng là tiểu tử kia một tay lôi đình chơi đến xuất thần nhập hóa, chỉ sợ đã đạt tới phá vỡ. Ngươi bại trong tay hắn cũng không tính mất mặt. Nói đi, lần này ngươi tìm đến ta không biết có chuyện gì. Vũ Thiên Tuyệt tại hàn băng cá mập hổ trước khoanh chân ngồi xuống đến. Bàn tay hắn tâm cương khí dâng lên. Vậy mà theo trong biển cách không bắt một con cá lên, cầm ở trong tay đút trong lồng hàn băng cá mập hổ, nở nụ cười, lộ ra nhàn nhã tự nhiên. Khởi bẩm Vũ Thần Đại Nhân, lần này các đến đây là có chuyện quan trọng bẩm báo. Các vương song tay ôm quyền, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ồ, chuyện quan trọng gì? Nói nghe một chút. Vũ Thiên Tuyệt không thèm để ý chút nào, điều mở miệng cười nói. Khởi bẩm đại nhân, hồi trước ta nhận Thâm Uyên chi chủ Gatter đại nhân ủy thác phát đụng đến bọn ta hồng môn lực lượng, trợ giúp tìm một người. Ở trên đường lại gặp Hắc Ám thế giới quân vương điện người sáng lập bạo quân ba cái huynh đệ cùng lôi thần rớt, cùng bọn hắn phát sinh xung đột. Các vương thần sắc cung kính, đem chỗ chuyện phát sinh từ từ nói đến. Đón đến hắn tiếp tục mở miệng. Tại cái kia trong ba người liền là có năm đó chúng ta vây giết tội sát thần chi vương Ngân Long Hoàng đế. Ngân Long Hoàng đế, hắn không có chết. Nghe được các vương lời nói, Vũ Thiên Tuyệt trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Xác thực không có chết, bây giờ còn theo Hắc Ám thế giới bạo quân xưng huynh gọi đệ. Hắc Ám thế giới người vẫn rất ít tại trên thế giới hành tẩu. Bây giờ số lớn cường giả xuất động, lại thêm chúng ta nhiều năm trước theo Ngân Long Hoàng đế cựu oán, ta lo lắng chỉ sợ quân vương điện sợ rằng sẽ thừa dịp không sẵn sàng đối với chúng ta hồng môn động thủ. Các vương cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Hắc Ám thế giới đối với ta hồng môn động thủ, lão phu cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám. Vũ Thiên Tuyệt một bàn tay nặng nề mà đập vào chất đầy tuyết động tầng băng phía trên. Lực lượng cường đại bạo phát, làm cho toàn bộ mặt đất đều lõm đi xuống. Miệng bên trong truyền ra bá khí 10 phần thanh âm. Cái này đây chỉ là thuộc hạ cùng Gatter đại nhân suy đoán, nhìn thấy Vũ Thiên Tuyệt một tát này ẩn chứa lực lượng, các vương thần sắc càng phát ra cung kính, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Gatter ra hỏa kia đến a, dẫn ta đi gặp hắn. Nghe nói các vương lời nói, Vũ Thiên Tuyệt nói mà không có biểu cảm gì nói. theo hắn lời nói rơi xuống. Nơi xa áo khoác tựa hồ nhận lực lượng nào đó dẫn dắt đồng dạng tự động bay tới khoác ở trên người. Hắn, bá khí vô song, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.